thắng được vượt qua 2.000 trận thì có thể đạt được cực phẩm công kích tiên khí hoặc đỉnh cấp thượng phẩm phòng ngự tiên khí hay là nguyên thần phòng ngự thượng phẩm tiên khí. Đương nhiên, từ khi có ghi chép tới nay, ước vạn năm qua, tự do tinh vực có thể lấy được nguyên thần phòng ngự thượng phẩm tiên khí không quá 5 người. Đã là tỷ thí trên đỉnh đầu, tự nhiên quy định không thể sử dụng nguyên thần công kích. Đương nhiên, nếu là đấu đến chết, thì không có quy định phương diện này. Bảo Viên rất đáng thương. Có một sư phụ bản tộc chỉ đạo, nhưng lại một kiện tiên khí tốt một chút cũng không cho. Trên người dùng vẫn là trung phẩm, hơn nữa còn là vài món tạm dùng Dương Thiên vấn cho. Mỗi khi nghĩ đến lão đầu nhi kia nói, muốn pháp bảo, tự mình đi lấy. Nơi này có cực phẩm công kích tiên khí có thể lấy, ngươi có bản lĩnh thì đem chúng nó lấy hết. Cho khi, Bảo Viên bắt đầu cuộc sống đáng thương bán chức nghiệp, quyền thủ. Mỗi 10 ngày một trận tỉ thí, đương nhiên ngươi có thể yêu cầu một ngày đánh 10 trận, nhưng trên cơ bản không ai điên cuồng như vậy. Toàn bộ thượng giới, tàng long hỏa hổ, cao thủ nhiều như mây, đến thí luyện chàng tham dự tỉ thí. Đều là cao thủ đến rèn luyện thực lực bản thân. Hơn nữa lúc tỉ thí, ít nhất ở trên đối lập tu vi không có khả năng xuất hiện tiên quân đấu tiên đế. Sau đó hạ giai tiên đế đối với cao giai tiên đế chuyện thái quá như vậy. Dù sao thí luyện chàng cũng phải làm ăn. Thực lực đối lập quá lớn, ai còn tiêu tiền vào theo dõi. Tự do tinh vực, tên là tự do, nơi này không có thiên kiến bè phái, không có khác biệt các giới, không có chính tà tranh đấu, không có đạo nghĩa chó má. Có là nắm đấm, có là thực lực. Một cú đấm của Bảo Viên đánh nằm úp sấp đối thủ. Đây là trận thắng lợi thứ 100 của hắn ở trên Ngưu Đỉnh Tinh. Lúc này, có thể lựa chọn tiếp tục khiêu chiến, hoặc là cầm pháp bảo chạy lấy người hoặc từ đầu đến. Thượng phẩm công kích tiên khí cùng trung phẩm phòng ngự tiên khí, đối với Bảo Viên mà nói căn bản là rác rưởi. Hiện tại Bảo Viên dùng chính là đỉnh cấp trung phẩm phòng ngự tiên khí, về phần thượng phẩm công kích tiên khí, ngược lại là một cái lựa chọn không tệ, chẳng qua cái thượng phẩm công kích tiên khí này, Bảo Viên thật sự chướng mắt. Không có cách nào, đi theo Dương Thiên Vấn lăn lộn lâu như vậy, tầm mắt cũng cao, miệng cũng kén ăn, theo đuổi cũng trở nên cao. Lúc này, Bảo Viên luôn nhìn không được ở trong lòng nhắc, ông chủ, ngươi ở nơi nào? Bảo Viên phẫn nộ rời đi, 10 hôm sau tiếp tục trận tỉ thí tiếp theo, liên tục trăm thắng, cái này ở trong mắt tu sĩ bình thường đã rất cường đại, nhưng ở trong mắt các đại đầu sỏ, đây chẳng qua là thoáng đáng giá chú ý một chút mà thôi. Đúng rồi, quên dặn dò một chút, chỉ có cấp bậc tiên đế khiêu chiến mới có ban thưởng thượng phẩm công kích tiên khí thấp nhất. Bảo Viên chỉ là một nhị phẩm yêu đế nghèo kiết hủ lậu đáng thương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 295, Lôi Đan chia lìa. Bảo Viên sau khi thắng lợi xoay người rời đi. Thất huynh, ngươi thu đệ tử này không tệ. Nói chuyện là một lão già, tuy có vẻ già nua, nhưng uy vũ bất phàm. Hắc hắc, nào có. Không nghĩ tới Chu Yếm tộc ta ngược lại cũng ra một thiên tài. Trả lời là một lão già khác. Chẳng qua hắn nhìn qua thì tỏ ra phi thường bình thường. Quả thực, thần thú chúng ta tuy thiên phú thần thông, trời sinh mạnh mẽ, nhưng tu hành lại là rất khó, đặc biệt bản thể trưởng thành, không có ức vạn năm tháng căn bản là không có khả năng trưởng thành hoàn toàn. Thành cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà, ai lại biết chế ước tu vi chúng ta tiến bộ, thường thường chính là bản thể cường đại đâu. Uy vũ lão giả thở dài một tiếng. Phải. Bản thể đứa nhỏ này gần như không kém chúng ta, hơn nữa trụ cột lại vững chắc, quả thực tiềm lực vô hạn. Lão giả nhìn bóng dáng Bạo Viên rời khỏi, trong mắt lộ ra ánh mắt từ ái. Tư chất Dương Thiên vẫn lệch lạc, nhưng ngộ tính lại là cực cao. Tu hành tới nay, chuyên công lôi thuật, lý giải đối với lôi pháp, đối với lôi, có thể nói tương đương có giải thích. Lôi chi pháp tắc ảo diệu. Nó chính là mặc kệ tư chất của ngươi, cần chỉ là ngộ tính. Dương Thiên vấn trăm mạch thẳng đường, khí hải, huyệt đạo, kinh mạch quanh thân liền thành một mảng, tự thành chu thiên, nội uẩn vũ trụ. Cảm ngộ một đạo pháp tắc 3%, thật ra cũng không tính quá khó khăn. La Bàn chỉ dẫn giả từng nói qua, Dương Thiên Vấn chỉ cần hết sức chuyên chú, trong vòng trăm năm liền có thể thành công. Quả thực, chính như lời La Bàn chỉ dẫn giả nói, nguyên thần Dương Thiên Vấn phân ra một bộ phận vào sâu trong Lôi Chi Hải Dương, có thể cảm giác được pháp tắc mênh mông cùng vĩ đại. Thiên nhân hợp nhất, có thể hình dung Dương Thiên Vấn hiện tại. Lôi trúc thần phù trong nguyên đan, đột nhiên từ trong kim đan nhảy ra, chậm rãi tiêu tán. Mà vận mệnh La Bàn ẩn sâu ở nơi nào đó của nguyên thần Dương Thiên Vấn, phù văn đại biểu Lôi Chi thần phù đột nhiên sáng ngời, từ bản thân màu xám, biến thành màu xanh tím. Lôi trúc thần phù, từ lúc mang theo 1% cảm ngộ Lôi Chi pháp tắc, Dương Thiên Vấn ngưng kết pháp tắc kim đan, đã đem nó dung nhập trong kim đan, để lấy câu thông Lôi Chi pháp tắc. Hiệu dụng đặc thù của pháp tắc kim đan làm cho Dương Thiên Vấn chiếm được 1% Lôi Chi pháp tắc trong Lôi Trúc thần phù. Nhưng mà thần phù dù sao không phải bản thân pháp tắc, nó chỉ là một cái đường dẫn. Sau khi Dương Thiên Vấn mượn dùng lực lượng của nó, hơn nữa vượt qua bộ phận Lôi Chi pháp tắc nó bao hàm, sứ mệnh của nó cũng liền tuyên bố chấm dứt. Cảm ngộ của Dương Thiên Vấn đối với Lôi Chi pháp tắc quả thực đã vượt qua 1%, mà đạt tới 4%. Oành, nháy mắt thần phù tiêu tán, nguyên đan của Dương Thiên Vấn cũng theo đó nổ ra. Chẳng quá, 21 luồng pháp tắc chân lực quấn quanh ở bên ngoài nguyên đan đem dư uy vụ nổ sinh ra cản lại. Nguyên đan sau nổ tung, giống như thiên thể sinh thành trong vũ trụ chung. Tự nhiên mà vậy ở dưới chân nguyên cung cấp cuồn cuộn không ngừng của 365 khí hải toàn thân, chậm rãi hình thành hai viên nguyên đan một lớn một nhỏ, một vàng một tím. Nguyên đan màu tím hơi nhỏ cùng nguyên đan hơi lớn màu vàng ngăn cách lẫn nhau một cái khoảng cách vi diệu, giống như quan hệ giữa hành tinh cùng hành tinh, giống như tự quay cùng quay quanh. Kết quả như vậy, chính là nguyên đan màu tím đại biểu Lôi Chi pháp tắc ở tự quay mỗi một vòng. Sợi tơ thần bí chưa biết nối với thiên đạo pháp tắc kia liền kích thích một chút, cảm ngộ của Dương Thiên Vấn đối với Lôi Chi pháp tắc sẽ có một chút ít tiến bộ, mà quay quanh mỗi một vòng thì sẽ sinh ra một luồng Lôi Chi pháp tắc chân lực, quấn quanh ở bên ngoài Lôi Trúc Kim Đan. Dương Thiên Vấn cảm động ở vũ trụ ảo diệu, càng là mê say ở trong cái chuyển động huyền diệu này. Thì ra thiên thể tự quay cùng quay quanh đều bị liên lụy thiên đạo quy tắc thần bí mà chưa biết. Pháp lực Dương Thiên Vấn càng thêm tinh thuần. Tốn vài năm thời gian, Dương Thiên Vấn một lần nữa đem 365 khí hải chứa đầy tiên thiên chân nguyên tinh thuần nhất. Làm cho Dương Thiên Vấn vui sướng là Lôi Trúc Kim Đan quay quanh một vòng đại khái cần 10 năm, mỗi 10 năm là có thể sinh ra một luồng pháp tắc chân lực, điều này làm cho Dương Thiên Vấn vô cùng vui sướng. Pháp lực dao động tuy vẫn là cửu phẩm huyền tiên, nhưng vô luận là cảnh giới cảm ngộ hay là tu vi nguyên thần đều đã xa xa vượt qua giới hạn của cửu phẩm huyền tiên, chẳng qua ở trên chất lượng chân nguyên, chịu tự tại đại đạo chế ước. Phải, không nghe sai. Chính là chế ước, thành cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà, một thân pháp lực cùng thành tựu của Dương Thiên Vấn ra từ tâm pháp huyền diệu của tự tại đại đạo. Nhưng sau khi Dương Thiên Vấn siêu thoát ra quỹ đạo vốn có của tự tại đại đạo, lại chịu giới hạn trong nó chế ước, đây là quy tắc của tự tại đại đạo, qua mỗi một truyền, tăng lên một cấp. Chẳng quá, cái này không ảnh hưởng thực lực của Dương Thiên Vấn bao nhiêu, dưới chưa nhìn thấy pháp tắc chân lực. Cho dù mạnh như Huyền Túc Ma Quân cùng Thanh Long Ngao Hâm cao thủ tinh anh như vậy cũng không có sức đánh trả sao. Dương Thiên Vấn bắt đầu bắt tay vào làm trên nhập môn ngũ hành pháp tắc. Dương Thiên Vấn biết, tạp không bằng chuyên, chuyên không bằng tinh. Nhưng Dương Thiên Vấn có một loại trực giác, lúc hệ thống thiên thể trong cơ thể hoàn thành, tất nhiên sẽ có ngạc nhiên vui mừng rất lớn. Bởi vì trước không nói cái khác, cái kim đan màu tím đại biểu Lôi Chi pháp tắc này, thời gian tự quay mỗi một vòng là một ngày, một năm là vòng, 10 năm là vòng, trăm năm, ngàn năm lại là bao nhiêu. Tuy hiện tại thời gian ngắn ngủi, cảm giác không ra chỗ tốt trong đó, nhưng tin tưởng qua 180 năm, cho dù không đi chuyên môn tuy hiện tại thời gian ngắn ngủi, cảm giác không ra chỗ tốt trong đó, nhưng tin tưởng qua 180 năm, cho dù không đi chuyên môn hiểu sâu, pháp tắc huyền ảo của nó cũng sẽ chậm rãi bày biện ra. Dù sao trong kim đan, để lại có nguyên thần phân thần của Dương Thiên Vấn. Lôi trúc kim đan tự quay, thật ra chính là tương đương với lôi chi pháp tắc tự thân diễn biến. Theo thời gian chuyển rời, diễn biến này cũng sẽ càng ngày càng sâu, càng ngày càng huyền ảo, mà phân thần ở lại trong đó, lẳng lặng xem pháp tắc huyền ảo diễn biến. Cho dù Dương Thiên Vấn cái gì cũng không làm, chơi ước vạn năm, lôi chi pháp tắc cũng sẽ đại thành. Dương Thiên Vấn mỉm cười, chính thức xuất quan. Lão đại, ngươi cũng xuất quan rồi. Tiểu Bạch trước một đôi mắt nhỏ đáng yêu hô, nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy lên bả vai Dương Thiên Vấn. Tiểu tử ngươi, lại kiếm được chỗ tốt rồi hả? Dương Thiên Vấn nhẹ giọng hỏi. Hắc hắc. Tiểu Bạch ngây ngô cười. Đi, chúng ta đi ra ngoài xem một chút Lan Nhi các nàng đã trở lại chưa? Dương Thiên Vấn vừa dứt lời, liền thân ở ngoài tiên phủ, dung tay thu tiên phủ. Huyền quang thuật, thi triển ra, ngược lại là không nhìn thấy bóng người hai nàng, nghĩ hẳn không ở trên bích tuyền tinh. Đành phải dùng đưa tin ngọc bội liên hệ hai nàng nói, các muội hiện tại đến thế nào rồi? Dương đại ca, Vinh xuất quan rồi. Ồ, chúng ta sắp đến bích tuyền tinh vực. Nói chuyện là Thủy Thấm Lan. Đồ mua đủ chưa? Dương Thiên Vấn nhẹ giọng hỏi. Ta làm việc, Vinh yên tâm, đã muốn đủ rồi. Thanh âm Bích Nhi truyền tới. Ừm, vậy thì tốt. Đến lúc đó chúng ta liền có thể kiến thiết truyền tống trận. Dương Thiên Vấn đáp lại. Vài năm kế tiếp, Dương Thiên Vấn trừ ngồi xuống luyện khí, chính là chuyên tâm nghiên cứu trận đạo. Trận tâm của cửu khúc Hoàng Hà Đại trận lại một lần đổi mới lại một lần. Thực chiến là cách tăng thực lực nhanh nhất. Dương Thiên Vấn tìm không thấy nhân tuyển, đành phải nhắm vào Tiểu Bạch. Kết quả lại là làm cho Dương Thiên Vấn buồn bực đến hộc máu. Bất cứ công kích nào của Dương Thiên Vấn, bao gồm cửu trọng thiên lôi mạnh mẽ ở bên trong đánh ở trên người Tiểu Bạch, người ta sợ cũng không sợ một chút, thậm chí còn thoải mái mà hát một cái xì. Tinh thần tiêu giao phiến tuy không phải đỉnh cấp thượng phẩm công kích tiên khí, nhưng hay ở số lượng nhiều, đặc tính theo dõi thì không buông, làm cho người ta muốn tránh cũng không được. Nhưng Tiểu Bạch đối mặt 108 thanh tinh thần toa đâm xuyên công kích, lại là ngay cả lông của Tiểu Bạch cũng không đứt một sợi, làm cho Dương Thiên Vấn trừng mắt cũng thiếu chút nữa tuôn ra. Dương Thiên Vấn như thế nào cũng không nghĩ thông, da lông Tiểu Bạch này vuốt trơn như tơ mềm, rất mềm mại rất thoải mái. Nhưng không nghĩ tới, tinh thần toa ngay cả da lông của nó cũng không cắt đứt. Dương Thiên Vấn tức giận đến rút ra Thái Ất Kim Quang Kiếm, chân đạp thất tinh, dùng ra Thương Lang Kiếm Quyết tầng thứ 6, công kích gần người. Xoát xoát xoát, kim quang hóa thành vô số sợi tơ nhỏ, lại ngay sau đó hóa thành vô hình. Có thể thấy được tốc độ Dương Thiên Vấn vung kiếm đã lên đến đỉnh phong. Dương Thiên Vấn tin tưởng mặc dù là Huyền Túc Ma Quân hoặc là Thanh Long Ngao Hâm lúc trước cũng chỉ có đón đỡ chiêu này, tuyệt đối không có khả năng tránh được. Nhưng nếu đón đỡ mà nói, lực công kích tính bạo phá, sẽ phóng đại 6 lần công kích mà ra. Pháp bảo bình thường căn bản không đỡ được mấy lần. Quỷ dị là kiếm ảnh biến mất, nhưng mà bóng người Tiểu Bạch lại là mắt thường cũng có thể thấy rõ ở dưới bóng kiếm vô hình vây quanh. Thoải mái tự tại bước chậm mà đi. Khiến cho Dương Thiên Vấn phát điên nhất là tiểu gia hỏa này vậy mà còn ngáp mở miệng nói. Lão đại, mau một ít nữa, thật mát. Ngươi chính là đáp ứng ta. Chỉ cần ta thắng, liền nướng thịt cho ta ăn. Dương Thiên Vấn tức giận đến mặt cũng tái rồi. Lại là không có bất cứ cách nào làm gì được tiểu gia hỏa kia. Tiểu gia hỏa này từ sau khi thức tỉnh, vô luận là phương diện công kích phòng ngự tốc độ vân vân, mọi phương vị vượt qua Dương Thiên Vấn tưởng tượng. Dương Thiên Vấn tự nhiên không có khả năng dùng pháp tắc chân lực đến luận bàn với Tiểu Bạch nhì. Lãng phí là đáng xấu hổ, pháp tắc chân lực cũng không phải là dùng để tiêu xài như vậy. Cuối cùng, Dương Thiên Vấn đành phải bất đắc dĩ từ bỏ luận bàn với Tiểu Bạch. Bảo Tiểu Bạch từ trong biển bắt một con cá lớn dài một thước, dựng lên giá lửa tự mình nướng cho nó. Tiểu Bạch, nói cho lão đại, vừa rồi ngươi dùng mấy phần sức? Dương Thiên Vấn ôm Tiểu Bạch, cổ quái vuốt lông nó, mềm mại trơn nhẵn, rất thoải mái. Ồ, vừa rồi, ngay cả nóng người cũng chưa đạt tới. lão đại, ngươi phải cố lên. Tiểu Bạch vẻ mặt cười xấu xa trả lời. Nhìn thấy Dương Thiên Vấn vẻ mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm mình, lập tức nhấc tay nói, ta tuyệt đối không nói sai. Dương Thiên Vấn nghe xong thoáng xì hơi, chính là muốn tức cũng không tức được. Ngay sau đó chính là một trận cao hứng, cổ quái hỏi, ngươi hiện tại có lợi hại bằng tiên đế hay không? Không biết, phải đánh qua mới biết được. Tiểu Bạch buông hai tay trả lời. Dương Thiên Vấn không còn gì để nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 296, Ngưu Đỉnh Tinh. Dương Thiên Vấn tự mình hoàn thành truyền tống trận. Hành tinh truyền tống trận dùng cho truyền tống giữa hai hành tinh. Hơn nữa món đồ chơi này là truyền tống đơn hướng. Nói cách khác, có thể từ trên Bích Tuyền Tinh truyền tống ra, lại không thể từ trên một hành tinh khác truyền tống đến. Nhưng chỉ tinh dẫn Nguyệt Luân của Dương Thiên Vấn lại không ở danh sách này. Bởi vì nó chỉ lấy truyền tống trận làm cái tọa độ cơ bản, định một cái điểm, sau đó mở ra dẫn Nguyệt Chi Môn, tiến vào truyền tống mà thôi. Chẳng qua nó yêu cầu cấp bậc thấp nhất cũng phải truyền tống trận giữa hành tinh. Dương Thiên Vấn vỗ vỗ tay, hô, đại công cáo thành. Quay đầu đi, nhìn Thủy Thấm Lan cùng Bích Nhi đều mang bộ dáng tươi cười, bổ sung nói, hôn môi đi. Nói xong liền xông đến. Hai nàng thất kinh, cười hi hi bỏ chạy. Đùa giỡn một trận, hai nàng vẫn là không chạy thoát ma chảo của Dương Thiên Vấn. Chuẩn bị xong chưa? Bích Nhi, Ngưu Đỉnh Tinh muội quen thuộc không? Dương Thiên Vấn nhẹ giọng hỏi. Muội rất quen thuộc. Bích Nhi cười tủm tỉm gật đầu nói, vậy chúng ta liền đi Ngưu Đỉnh Tinh. Dương Thiên Vấn nói xong lấy ra chỉ tinh dẫn Nguyệt Luân, mở ra dẫn Nguyệt Chi Môn đi thông Ngưu Đỉnh Tinh. Bọn muội đi vào trước đi. Dương Thiên Vấn mỉm cười nói, đây là chỉ tinh Nguyệt Luân trong truyền thuyết. Thật thần kỳ, thật lợi hại. Bích Nhi không chút nào che giấu bản thân kinh ngạc. Thứ này Bích Nhi trước kia cũng từng thấy. Chẳng qua đó là hỏng, không thể sử dụng. Hiện tại chính mắt nhìn thấy nó thần kỳ, vẫn là nhịn không được sợ hãi than. Nhanh lên đi. Món đồ chơi này chính là rất phí năng lượng. Dương Thiên Vấn bất đắc dĩ thúc giục. Ba người một thú xuất hiện ở trên truyền tống trận vượt tinh vực của Ngưu Đỉnh Tinh. Truyền tống sư thân thiết hữu hảo đi lên đón nói, ba vị hoan nghênh quang lâm Ngưu Đỉnh Tinh. Dương Thiên Vấn phát hiện vị truyền tống sư này rõ ràng là một nhị phẩm tiên quân. Thành siêu cấp lớn không có tường thành, đặt tại trên bình nguyên rộng lớn này, kéo dài đến chân trời, không có các loại tuần vệ. Đi ở trên đường, Bích Nhi không ngừng bổ túc quy củ Ngưu Đỉnh Tinh cho Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn vừa nghe vừa xem. Người đi đường trên đường trên cơ bản vốn không có cấp bậc tiên quân trở xuống, hơn nữa tiên ma yêu đều có. Làm cho người ta kinh ngạc nhất là nơi này tiên đế ma đế yêu đế tùy ý có thể thấy được. Dọc theo đường đi, chỉ riêng Dương Thiên Vấn nhìn thấy nhiều tới không dưới mấy trăm. Dương Thiên Vấn thầm nghĩ, không trách ở tiên giới tiên đế ít như vậy, thì ra tập trung hết đến nơi này. Dương Thiên Vấn phát hiện cái gì? Bích huyết san hô, đây chính là đỉnh cấp tiên dược. Trên đường cái bày sạp cũng có bán bích huyết san hô. Ta kháo, sớm biết ta đã đến nơi này mở ra cửa hàng. Dọc theo đường đi nhìn thấy thứ tốt, ngay cả giá cũng lười trả, liền mua lấy toàn bộ. Dương Thiên Vấn hưng phấn, thật là quá hưng phấn rồi. Cái Ngưu Đỉnh Tinh này, không phải nói tự do tinh vực, quả thực chính là bảo bối. Nơi này bán linh dược linh tài, hoặc chính là hàng đại chúng, hoặc chính là mặt hàng cực phẩm, ngay cả Bích Tuyền Tinh cũng tìm không ra được. Thủy Thấm Lan cùng Bích Nhi nhìn nhau một cái, không khỏi cảm giác có chút buồn cười. Cũng khó Dương Thiên Vấn giống như đứa bé, một ngày đi dạo, đồ vật bán không ít, nhưng là chuyện tìm người lại bị Dương Thiên Vấn quên sạch sẽ. Sắc trời không còn sớm, chúng ta tìm nhà khách sạn dừng chân mới được. Bích Nhi mở miệng nói, vậy tìm một chỗ lớn nhất tốt nhất, dù sao ta có tiền. Dương Thiên Vấn giống như một gã nhà giàu mới nổi, nói. Hai nàng nhìn nhau cười, không chút nào xa xỉ cho Dương Thiên Vấn một cái lườm. Nơi này cũng không ít khách sạn, lưu lượng khách lớn đến dọa chết người. Hơn nữa bởi vì trên Ngưu Đỉnh Tinh chỉ có một khối đại lục này, trừ bên ngoài Đông Nam đại lục là bình nguyên, phương còn lại đều là dãy núi trùng điệp. Hơn nữa đại lục trên Ngưu Đỉnh Tinh không lớn, chỉ so với Bích Tuyền Tinh đại lục như vậy lớn hơn một chút. Bình nguyên chỉ chiếm 1% đại lục, cho nên toàn bộ Ngưu Đỉnh Tinh cũng chỉ một cái thành này, chiếm cứ 80% bình nguyên. Dân cư thường trú chỉ có không đến 100 vạn, nhưng mà toàn bộ Ngưu Đỉnh Tinh còn có trên ước tu sĩ đến từ các giới. Tiên, ma, yêu, minh, linh vân vân đều có. Chủ yếu nhất là, tất cả những người này đều là cao thủ. Pháp lực dao động của Dương Thiên Vấn là cửu phẩm huyền tiên, hầu như là tồn tại giống như động vật hiếm có. Nơi này không có quy tắc, tất cả tự do. Người không có thực lực là sẽ không chạy đến nơi này tìm bị đánh. Đương nhiên, cao thủ cũng có tôn nghiêm của cao thủ, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ động thủ đối với người. Ở chỗ này, không quan tâm ngươi có thực lực hay không, vẫn là không nên trêu chọc người khác tốt hơn. Bích Nhi mang theo Dương Thiên Vấn quen đường thuộc lối vào ở một khách sạn lớn diện tích 100 mẫu, Vân Lai khách sạn. Ở trên đường cái có thể sẽ xuất hiện chuyện tụ tập đám đông vật lộn, nhưng ở trong khách sạn, bất cứ ân oán nào đều đặt xuống. Bởi vì sau lưng những khách sạn lớn này đều có bối cảnh sâu đậm, một dãy phòng khách quý rất khác biệt giống như tứ hợp viện. Dương Thiên Vấn rất hài lòng, cấm chế cách âm cùng tụ linh pháp trận nơi này đều phi thường không tệ, đặc biệt cấm chế cách âm. Cho dù vụ nổ lớn trọng tài cấp, bên ngoài cũng không nghe thấy bất cứ tiếng vang nào. Nơi này không tệ, Bích Nhi muội thật được việc. Dương Thiên Vấn giơ ngón tay cái lên. Dương Thiên Vấn rất rõ ràng, quy cách như vậy hầu như là quy cách cấp bậc cao nhất của toàn bộ khách sạn. Người bình thường hoặc là người không có chút quan hệ, có tiền cũng không vào ở được. Mỗi trước kia tới chỗ này đều là ở nơi này. Bích Nhi mỉm cười trả lời, lệnh bài muội lấy ra là cái gì? Dương Thiên Vấn không rõ nguyên do hỏi. Bích Nhi ở trước quầy cho trưởng quầy xem một khối lệnh bài. Sau đó trưởng quầy liền mở cái gian phòng này. Đây là chứng minh thí luyện tràng, chứng minh 2000 trận thắng liên tiếp. Bích Nhi mỉm cười trả lời. Sau đó giải thích kỹ càng cho Dương Thiên Vấn một chút thí luyện tràng. Đây chính là nơi lớn nhất hấp dẫn người nhất của tự do tinh vực. Dương Thiên Vấn nghe xong không khỏi thầm than thật hay. Nơi này không chỉ có là nơi cao thủ rèn luyện bản thân, còn là một cái có thể cự ly gần theo dõi hai cao thủ chiến đấu, phong phú tầm mắt, hấp thụ kinh nghiệm của mình, nói không chừng có thể được cơ hội đột phá. Khó trách vô số cao thủ đều tập hợp ở tự do tinh vực. Hơn nữa, nơi này còn có rất nhiều khổ tu sĩ, không có khả năng được ban thưởng cao giai tiên khí. Hai cao thủ ngang cấp bậc, một người có một kiện hoặc hai kiện thượng phẩm tiên khí, một người khác đáng thương vẫn còn sử dụng trung phẩm tiên khí. Vậy dưới tình hình chung, sức chiến đấu của hai người căn bản là không phải một cái cấp bậc. Đặc biệt cường giả cấp bậc tiên đế, bọn họ có đủ pháp lực cung cấp thượng phẩm tiên khí, có thể khiến uy lực của thượng phẩm tiên khí phát huy đến mức tận cùng. Sức chiến đấu mạnh mẽ không phải bàn cãi. Cái gọi là thí luyện tràng này, ở Dương Thiên Vấn xem ra, thật ra cũng chính là cách đấu tràng, cách đấu giữa hai cao thủ, thắng bại đều bằng thực lực. Dương Thiên Vấn vốn đến Ngưu Đỉnh Tinh là vì tìm người mà đến. Chẳng qua, vài ngày trôi qua, Dương Thiên Vấn tựa như ngay cả mình tới làm gì cũng đã quên. Mỗi ngày trước khi ra ngoài, đầu tiên là lấy huyền quang thuật tra khắp trên thị trường chung quanh có thứ gì tốt. Phát hiện liền lập tức chạy ra, quét hàng từng ngày từng ngày. Dù sao chính là nhìn thấy cần thì mua, những cái này chính là thứ tốt. Đến lúc đó cầm đến luyện chế lục luyện kim đan, cho dù pháp lực của mình hiện tại không phải dùng đan dược là có thể thúc lên, nhưng là có thể cho Bích Nhi cùng Thủy Thấm Lan dùng. Thiên Vấn ca, Vinh lại mua nhiều đồ như vậy, mua nhiều như vậy làm gì? Bích Nhi khó hiểu hỏi. Những cái này cầm về dùng luyện đan, khó được một chuyến nhìn thấy thứ tốt, vậy đương nhiên phải mua một ít trở về. Dương Thiên Vấn mỉm cười trả lời. Còn có mấy ngày, chính là mấy chàng tỷ thí áp trục giữa đế cấp cao thủ của thí luyện chàng. Chàng đi xem không? Bích Nhi nhẹ giọng hỏi. Đi xem một chút đi. Có lẽ có thể nơi đó tìm được bảo viên. Dương Thiên Vấn gật đầu đáp. Thật ra trong lòng cũng không ôm nhiều hy vọng. Bởi vì lúc này mới qua không đến ngàn năm. Bảo viên cao cấp thần thú như vậy tựa như tiến giai rất chậm nhỉ. Dương Thiên Vấn đem một viên tiên đan cấp 7 tùy tay đưa cho Tiểu Bạch trên vai. Tiểu Bạch một ngụm nuốt xuống, chớp chớp mắt to đáng yêu xinh đẹp. Linh thú thật đáng yêu. Thanh âm thanh thúy động lòng người. Dương Thiên Vấn tìm theo tiếng nhìn lại. Một nữ tử mặc tiên y màu lửa đỏ, nhảy bắn vọt tới bên người Dương Thiên Vấn, tốc độ cực nhanh. Phía sau còn dừng lại mấy cái tàn ảnh, nhẹ giọng hỏi, tiên sinh, con linh thú này của ngươi thật đáng yêu, ta có thể ôm một cái không? Dương Thiên Vấn có chút khó xử, nhìn kiểu cầu cứu về phía Bích Nhi, vị cô nương này. Bích Nhi còn chưa nói xong, mấy người trẻ tuổi cũng chạy tới theo, nhẹ giọng nói, tiểu thư, chúng ta cần phải trở về. Ngạo mạn ngay cả con mắt cũng không nhìn qua Dương Thiên Vấn cùng Bích Nhi. Ta có thể ôm không? Nữ tử chớp chớp mắt, vẻ mặt chờ mong. Dương Thiên Vấn cười khẽ, ở trong lòng đùa giỡn nói, tiểu bạch, mỹ nữ đó, muốn để cho nàng ôm một cái hay không? Không muốn, cái này cũng coi như mỹ nữ, ta thích có lông. Tiểu bạch không chút khách khí trả lời. Dương Thiên Vấn bị câu trả lời này của Tiểu Bạch làm cho không còn gì để nói. Xin lỗi, nó sợ người lạ. Dương Thiên Vấn từ chối. Dương Thiên Vấn không muốn cùng đám người này có cái gì liên quan. Mấy người trẻ tuổi này mỗi một người đều có tu vi tiên quân 4-5 phẩm, nhưng nhìn qua lại là làm bảo tiêu cho nữ tử này. Không được, ta thích nó. Nữ tử này vậy mà bên đường nhõng nhẽo hẳn lên. Mấy người trẻ tuổi cười khổ. Bọn họ chính là rõ ràng vị đại tiểu thư này chính là hòn ngọc quý trên tay lão gia tử. Từ nhỏ nuông chiều quen, hơn nữa tính tình đặc biệt cổ quái. Lúc này, một người ăn mặc kiểu thanh niên từ phía sau đi lên theo, ho khẽ một tiếng. Mấy người trẻ tuổi đồng thời hướng thanh niên kính trang thi lễ, chia hai bên thối lui. Bích Nhi nhìn người trẻ tuổi này, nhớ tới cái gì, nhẹ giọng truyền âm nói. Người này tên Đông Phương Hiên, là người Đông Phương thế gia trong Tự Do Tinh Vực. Cái thế gia này, từ quật khởi đến truyền thừa, đã có gần ngàn vạn năm lịch sử, là một cái thế gia buôn bán, thực lực gia tộc không kém. Có mấy gã cửu phẩm tiên đế chống lưng, cùng mấy đại thế lực đầu sỏ của tiên ma yêu giới cũng có lui tới. Quan hệ không tệ, thì ra là địa đầu xà. Dương Thiên Vấn trở về một câu ngắn gọn sáng tỏ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 297. Bưu Hãn, vị tiên sinh này, chào ngươi. Thanh niên rất khách khí, rất lễ phép hướng Dương Thiên Vấn hô chào ngươi. Dương Thiên Vấn cũng khách khí đáp lễ. Đạo lý người này kính ta một thước, ta kính người một trượng, Dương Thiên Vấn vẫn là biết. Xấu hổ, tiểu muội thêm phiền toái cho ngươi. Thanh niên áy náy trả lời. Dương Thiên Vấn nghe sửng sốt một chút. Cần khách khí như vậy hay không? A, sao có thể? Dương Thiên Vấn ra vẻ trần chờ đáp. Muội thích con linh thú kia, huynh mua cho muội. Nữ tử ôm tay thanh niên lắc mạnh một trận. Tựa như thanh niên không đáp ứng, nàng liền sẽ không dừng lại. Thanh niên mặt mang cười khổ nhìn về phía Dương Thiên Vấn. Chúng ta không thể đáp ứng. Dương Thiên Vấn thực khẳng định trả lời. Ồ, miệng nữ tử có thể cong đến trên trời rồi. Mấy người trẻ tuổi liền không vui vẻ nữa, hừ lạnh một tiếng nói, các ngươi tính không được vô lễ. Đông Phương Hiên đúng lúc nhấc tay khiển trách. Mấy người trẻ tuổi lập tức cung kính ngậm miệng, lui về phía sau nửa bước cúi đầu. Nếu tiên sinh không chịu, vậy tại hạ cũng sẽ không ép buộc. Đông Phương Hiên nói xong liền nhẹ giọng dỗ nàng kia, chẳng qua tựa như hiệu quả không lớn. Dương Thiên Vấn lười để ý tới những người này, xoay người kéo Bích Nhi muốn rời khỏi. Chậm đã, một cái thanh âm từ bên ngoài đến truyền tới. Ngay sau đó, một người thanh niên mặc trường bào màu trắng, đầu cắt tử kim phát quan, sau lưng treo một thanh cử kiếm dài chừng 5 thước từ tầng trời thấp xa xa bay đến, vững vàng dừng ở bên người Đông Phương Hiên, nhắm hướng Đông Phương Hiên chắp tay thi lễ nói, Đông Phương huynh, mấy vạn năm không thấy, đã lâu không gặp, là ngươi. Trong ánh mắt của Đông Phương Hiên bao hàm kinh ngạc cùng một chút nghi hoặc, Dương Thiên Vấn yên lặng lấy mắt thần đem tu vi người này xem ở trong mắt. Nhị phẩm tiên đế, Dương Thiên Vấn tự hỏi chính diện ứng phó cường giả đế cấp, vẫn là không có nắm chắc. Hắn là ai vậy? Dương Thiên Vấn không rõ nguyên do truyền âm hỏi. Còn có ai? Quan môn đệ tử của Tàn Huyết Ma Tôn, Cuồng Kiếm Ma Đế Phương Cuồng, một gã ngạo mạn vô lễ, chỉ biết ỷ vào tên tuổi của sư tôn hắn khoe loạn ra khắp nơi. Một tên xui xẻo tự cho là thiên tài lại không biết tai họa ngầm của mình mà thôi. Trong thanh âm của Bích Nhi tràn ngập khinh thường, tiếp tục bổ sung nói, hắn chính là thiên tài ma giới. Từ kim tiên tu tới ma đế chỉ dùng 1.500 năm. Chẳng quá, chẳng hẳn là cũng đã nhìn ra, gia hỏa này thành danh gần 10 vạn năm, nhưng là 10 vạn năm nay chẳng qua vừa vặn đạt tới nhị phẩm ma đế. Có đôi khi, tốc độ tu luyện quá nhanh cũng không phải chuyện gì tốt. Dương Thiên Vấn hiểu rồi. Trừ Tàn Huyết Ma Tôn sau lưng Phương Cuồng, bản thân Phương Cuồng căn bản không đủ gây sợ hãi, nhưng là không dễ chọc. Dù sao đánh chó còn phải ngó chủ nhân. Chúng ta đi thôi. Dương Thiên Vấn nhẹ giọng nói với Bích Nhi. Ừm, Bích Nhi mỉm cười xoay người muốn rời khỏi. Tàn Huyết Ma Tôn là nhân vật lớn, không trêu chọc nổi. Nhưng Bích Nhi cũng không sợ. Ai bảo các ngươi đi? Phương Cuồng kiêu ngạo hừ nói. Dương Thiên Vấn nhíu nhíu mày. Gia hỏa này có phải đối với mỗi người đều kiêu ngạo như vậy hay không? Khó trách Bích Nhi đối với hắn đánh giá kém như vậy. Dương Thiên Vấn nhịn cơn giận xuống. Nhưng mà Bích Nhi lại không nhịn được. Xoay người lại trừng mắt nhìn Phương Cuồng một cái. Không lạnh không nóng khinh thường nói. Phương Cuồng, ngươi là đã quên cô nãi nãi năm đó là dạy dỗ ngươi như thế nào phải không? Hai vị sư huynh của ngươi cũng không dám ở trước mặt ta loạn hừ hừ. Chỉ bằng ngươi. Phương Cuồng nghe xong, giống như nhớ tới cái gì sắc mặt đại biến. Mở to hai mắt nhìn chỉ vào Bích Nhi nói. Ngươi như thế nào? Hừ. Bích Nhi nghĩ nếu không phải thực lực chưa khôi phục, hiện tại đã đánh ngươi một trận. Sắc mặt Đông Phương Hiên cũng thay đổi, nhìn Bích Nhi nửa ngày nói không ra lời. Sắc mặt Phương Cuồng thay đổi mấy lần, thật không dễ dàng mới bình tĩnh xuống. Nhẹ giọng nói, không nghĩ tới. Bích Thủy cô nương vậy mà thành công binh giải trùng tu. Phương mỗ bội phục bội phục. Ngẩng đầu nhìn Dương Thiên Vấn một cái, cố gắng nhớ lại, nhưng chung quy cũng không nhớ nổi có nhân vật nào. Không khỏi mở miệng hỏi, vị này là... Cửu phẩm huyền tiên, chó má, không có khả năng chứ. Bích Thủy tiên đế binh giải trùng tu, hiện tại là trình độ tiên quân. Nhưng vị này vậy mà là pháp lực dao động cửu phẩm huyền tiên. Hoặc chính là thực, hoặc chính là mình cũng nhìn không ra được. Dương Thiên Vấn cao giọng trả lời. Đông Phương Hiên cùng Phương Cuồng nghi hoặc nhìn nhau một cái. Đều chưa từng nghe nói. Chính cái gọi là cấp bậc khác nhau có cùng giao tế khác nhau, nhân cùng loại tụ, vật lấy đàn phần. Cái này rất đơn giản. Nhưng là Dương Thiên Vấn cái tên này lại là chưa từng nghe nói. Nay, thanh danh Dương Thiên Vấn tuy hơi lộ ra, nhưng cũng chưa truyền đến đế cấp cường giả trong tầng thứ này. Một người vô danh tiểu tốt mà thôi. Dương Thiên Vấn mỉm cười trả lời. Đông Phương Hiên liếc một cái đã nhận ra Bích Nhi. Tuy Bích Nhi biến hóa không nhỏ, nhưng mà khí tức pháp quyết tu luyện lại là không có biến hóa lớn bao nhiêu. Cho nên Đông Phương Hiên rất khách khí tiếp đón. Bích Thủy tiên đế binh giải, cái này ở tiên giới không phải bí mật quá lớn. Cho dù hiện tại chỉ có tu vi tiên quân, Đông Phương Hiên hắn thậm chí toàn bộ Đông Phương gia đều không thể trêu vào vị cô nãi nãi này. Dù sao năm đó nàng chính là nhân vật cùng cấp bậc với vài trưởng lão bối phận cao nhất thực lực mạnh nhất của Đông Phương gia. Hơn nữa, sau lưng nàng còn có một duy ngã tiên tôn. Hắn là nam nhân của ta. Bích Nhi không chút nào che giấu mở miệng nói. A, trong mắt một đám người đều trừng ra rồi. Dương Thiên Vấn cười khổ trong lòng. Cây to đón gió, Bích Nhi nha đầu cũng quá biết gây chuyện một chút. Trước kia sao không nhìn ra được nha đầu kia biết ép buộc như vậy. Phương Cuồng cùng Đông Phương Hiên đồng thời câm miệng. Phương Cuồng quả thực phi thường cuồng ngạo. Ngạo khí đến căn bản không đem người cùng cấp bậc hoặc cùng cấp bậc trở xuống xem ở trong mắt. Thậm chí ngay cả một chút mặt mũi cũng không cho. Nhưng mà hắn không ngốc. Người không thể trêu vào, hắn chưa bao giờ chọc. Rất hiển nhiên, Bích Thủy Tiên Đế chính là một trong những người không thể trêu vào. Đừng nhìn hiện tại chỉ có tu vi tiên quân, không cần bao lâu, Bích Thủy Tiên Đế dũng mãnh vô cùng của năm đó sẽ trở về. Trừ phi hiện tại giết người, nhưng Phương Cuồng không dám. Nếu thật dám làm loại chuyện này, cho dù là tàn huyết ma tôn cũng không bảo vệ được mình. Thái độ của Phương Cuồng lập tức hạ thấp rất nhiều. Nam nhân của Bích Thủy Tiên Đế có thể là người đơn giản sao? Nam nhân có thể hàng phục Bích Thủy Tiên Đế, khẳng định là tồn tại dũng mãnh nhất của tiên giới. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Ha ha, Dương huynh, may mắn được gặp. May mắn được gặp. Dương Thiên Vấn có chút trợn tròn mắt. Vừa rồi còn một bức thiên lão đại, ta biểu tình lão nhị. Sao hiện tại thái độ đến một cái chuyển biến lớn 180 độ? Dương Thiên Vấn nào biết được, chiến tích của Bích Nhi năm đó khủng bố bao nhiêu, thanh danh Bích Nhi ở tiên giới dũng mãnh bao nhiêu. Chỉ có Phương Cuồng cùng Đông Phương Hiên loại người cũ này mới biết được. Năm đó Bích Thủy Tiên Đế khi mới xuất đạo, lấy tu vi tứ phẩm tiên đế, một kiếm xử lý 13 vị ngũ phẩm ma đế. Sau đó liên tục ở thí luyện chàng duy trì ghi chép 2.000 trận không thua. Mỗi một người đều là cao thủ đế cấp. Mà bản thân Bích Thủy Tiên Đế khi thí luyện trận đầu mới ngũ phẩm tiên đế, khi đánh tới trận thứ 1.800, đã là cấp bậc cửu phẩm tiên đế. Thanh danh cao, có thể nói truyền khắp toàn bộ tiên ma yêu giới. Người theo đuổi nàng càng là tinh anh các giới. Mỗi một người đều là cao thủ cấp bậc tiên đế. Năm đó theo đuổi nữ nhân không phải dựa vào tu vi cao. Nhưng là trận đấu vò theo đuổi này rằng co gần vạn năm, cũng không có ai có thể được Bích Thủy Tiên Đế ưu ái. Cuối cùng Bích Nhi bị phiền thật sự chịu không nổi, rốt cuộc phát tác. Đem toàn bộ nam nhân theo đuổi tới cửa, toàn bộ đòn hiểm một trận. Đến một lần đánh một lần. Có những người bị đánh hơn 10-20 lần cũng không chịu từ bỏ. Cuối cùng Bích Nhi thật sự chịu không nổi, dùng ra tuyệt chiêu cuối cùng, liêu âm thối. Sau khi liên tiếp đạp hơn 10 người theo đuổi, liền thấy cũng không có người dám tới cửa nữa. Thậm chí, ngay cả gần Bích Nhi phạm vi 3 thước cũng không dám. Nhìn một chút vị trí Đông Phương Hiên đứng hiện tại, cách Bích Nhi vừa vặn nhiều hơn 3 thước một chút. Mà Phương Cuồng loại ra hỏa cuồng tới cực điểm này ở sau khi phản ứng lại, lập tức không giấu vết rời khỏi đường cảnh giới. Phương Cuồng nghĩ một chút cũng cảm giác nghĩ mà sợ. May mắn đúng lúc phản ứng lại, Phương Cuồng theo bản năng khép chặt hai chân, một đôi mắt nhìn chằm chằm mặt đất. Đông Phương Hiên ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, chỉ có một mình hắn thấy được động tác của Phương Cuồng, không khỏi cười thầm trong lòng. Chúng ta còn có chuyện quan trọng, trước hết cáo từ. Dương Thiên Vấn luôn cảm thấy hai vị này có cổ quái, nhưng chính là nhìn không ra được cổ quái nơi nào. Bích Nhi làm đương sự, có một số việc nàng là không thể biết, nàng cũng không nghĩ đến, ở trong mắt rất nhiều tiên đế trẻ tuổi, nàng là khủng bố cỡ nào. Xin cứ tự nhiên, xin cứ tự nhiên. Phương Cuồng khách khí trả lời, giống đuổi ôn thần. Tiểu cô nương bên người Đông Phương Hiên còn muốn nói gì? Đông Phương Hiên tay mắt lanh lẹ bưng kín miệng nàng nói, trên người Phương Cuồng khẳng định có thứ tốt, tìm hắn đòi đi. Con mắt tiểu cô nương khẽ chuyển, thành thật xuống, ánh mắt vẫn là lưu luyến nhìn bóng dáng tiểu bạch. Phương huynh quang lâm Ngưu Đỉnh Tinh có chuyện gì quan trọng? Đông Phương Hiên khách khí hỏi. Phương Cuồng là rất cuồng, nhưng đối với Đông Phương Hiên mà nói, loại cuồng này vẫn ở trong phạm vi tiếp nhận. Hơn nữa hắn cuồng, mình cũng không yếu. Không có chuyện gì quan trọng. Đến võ đài, có người nhờ ta tới, cùng một yêu đế trẻ tuổi mới quật khởi đánh một trận. Mà ta cũng gặp bình cảnh, vừa lúc tìm người đánh một hồi. nói không chừng có chút thu hoạch thì sao? Phương Cuồng mỉm cười nói. Hai người mặc dù đang nói chuyện với nhau, nhưng dư quang khóe mắt hai người đều không hẹn mà cùng đặt tới trên bóng dáng Dương Thiên Vấn đi xa. Một nam nhân đáng sợ cho ngươi sờ không rõ chi tiết, nhìn không ra sâu cạn. Hai người cho Dương Thiên Vấn đánh giá hầu như giống nhau như đúc. Trong lòng Dương Thiên Vấn thật ra cũng không bình tĩnh. Tự do tinh vực quá nhiều cao thủ, nhiều đến làm cho Dương Thiên Vấn cảm giác một trận áp lực, mười phần không thoải mái. Có loại cảm giác buồn phiền bực bội dị thường. Ngươi nếu không đi nữa, ta liền muốn ra tay đánh ra hỏa giám thối kia. Tiểu Bạch kéo mí mắt, ở trong lòng nói với Dương Thiên Vấn. Ồ, ra hỏa kia quả thực giám thối một chút. Chẳng quá, chúng ta hiện tại không thể trêu vào hắn. Dương Thiên Vấn nhẹ giọng thở dài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 298, vé vào cửa, các người đã trở lại. Thủy Thấm Lan ở trong sân trên bàn đá đặt bàn đồ ăn, nhìn Dương Thiên Vấn cùng Bích Nhi trở lại. Hô, có cái gì ăn? Tiểu Bạch từ trên vai Dương Thiên Vấn, nhẹ nhàng nhảy dựng, nhảy tới trên vai Thủy Thấm Lan cao hứng nói. Thủy Thấm Lan nhẹ nhàng đùa đùa Tiểu Bạch nói, ta tự mình xuống bếp, ha ha. Tuy thức ăn khói lửa ăn hay không cũng giống nhau, chẳng qua dùng để giải ham muốn ăn uống, vậy cũng tốt. Sau khi cơm no rượu say, Bích Nhi liền tự mình đi ra ngoài hỏi thăm tin tức thí luyện tràng. Trái tim Bích Thủy Tiên Đế có nơi thuộc về, đây chính là tin rượt gân. Giống như cuồng phong cuốn đến, rất nhanh bắt đầu tràn ra. Tiên đế trẻ tuổi mới xuất đạo tự nhiên không biết những cái này. Nhưng đám cường giả đế cấp cùng Bích Nhi năm đó quen biết hoặc cùng thời đại kia trái lại kinh ngạc đến mắt cũng sắp lồi ra rồi. Cái này so với Bích Thủy Tiên Đế binh giải trùng tu còn rung động hơn. Thí luyện chẳng đều không phải là chỉ có đại nhân vật cấp bậc tiên đế tham chiến. Thật ra người đế cấp thí luyện lẫn nhau cũng không thường xuyên. Thí luyện chẳng của Ngưu Đỉnh Tinh ở Bình Nguyên Đông Bắc Bộ chiếm cứ phạm vi diện tích đại khái khoảng vạn dặm, rất lớn. Xây dựng cũng rất xa hoa. Đối với những tiên nhân biết tiên pháp này mà nói, kiến trúc cung điện xa hoa nữa cũng không mất bao nhiêu thời gian, phí không bao nhiêu sức lực. Toàn bộ thí luyện chẳng là hơn trăm cái sân nhỏ tạo thành, trên cơ bản có thể cùng lúc cho đạo hữu các cấp bậc các giới luận bàn với nhau. Các đại thế lực đầu sỏ đều tại sau lưng loại thí luyện chẳng này chen vào một chân.